Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, Cửu Hận giá trị đầy điểm Quách Đại Lộ. Huyền lịch 2588 năm, tuổi ở Đinh Dậu, Quý Xuân ban đầu, gặp ở Thiên Tông, đính hôn sự tình vậy. Quần hiền tất đến, thiếu trưởng Hàm Tập, nơi đây có núi non trùng điệp, đình đài lầu các, lại có sơn môn đại trận, trấn thủ bát phương, bệ đá Na Di, tụ vì là trường tịch. Tân khách liệt ngồi thư yếu, nhìn nhau lắc đầu, đầy bụng ngờ vực, lẳng lặng chờ thiên nữ cùng thiên nữ vị kia thần bí đạo lữ. Đô ngang, đô ngang, đô ngang, vài tiếng đón khách tiếng chuông qua đi. Thiên Tông núi rừng lầu các trong đó chợt mà vang lên một trận rõ duyệt phạn âm. Làm, cong cong, a-di-a-di, keng, leng keng, ong ong ong, cái kia phạn âm mờ mịt tự dưng. Chợt xa chợt gần, nghe vào tai bên trong, tường hòa, kiên định, khiến lòng người bên trong tự nhiên mà sinh ra một loại kính nể cảm giác. Không lâu sau đó, một trận say lòng người mùi thơm ở đây tràn ngập ra. Tiện đà bệnh đậu mùa bay xuống, đầy trời phi hồng, thiên nữ đến rồi, có người kêu một tiếng. Trong sân tiếng bàn luận im bặt đi. Đang ngồi khách quý trừ tông chủ các tông trưởng môn như cũ ngồi ngay ngắn. Các phái đệ tử đều đứng lên. Năm nay hoa thắng năm ngoái hồng. Đáng tiếc sang năm hoa càng tốt hơn. Biết cùng ai cùng. Cùng Ôn Thiếu Cốc lân tòa một vị nho sinh ngẩng đầu ngắm hoa. Đầy tiếng cảm khái. Lục sư đệ, duyên đến duyên đi. Dường như phù vân tụ tán. Không cần quá câu chấp. Ôn Thiếu Cốc mở lời an ủi. Vâng. Lục sư đệ khom người đáp lời. Thời gian này, thiên nữ Khương Bồ Đề đạp hoa sen thạch đáp xuống tràng bên trong. Quay về cả sảnh đường tân khách liêm nhẫm hành lễ. Tòa bên trong tiền bối gật đầu hỏi thăm. Cùng thế hệ chắp tay đáp lễ. Lễ tiết qua đi. Trong sân ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở Khương Bồ Đề trên người. Nhưng thấy nàng mặt mang lụa trắng. Dáng ngọc yêu kiều. Mặc dù nhìn không thấy toàn bộ diện mạo, nhưng từ thanh nhã tuyệt tục khí chất trên có thể dễ dàng phán đoán ra nàng tú lệ vô song dung mạo. Mọi người thường lấy tiên nữ hạ phàm để hình dung cô gái mỹ lệ. Nhưng tiên nữ đến tột cùng làm sao mỹ lệ? Chư vị đang ngồi, bao quát mấy vị thượng tam trọng đại tông sư đều chưa từng nhìn thấy. Lúc này thấy đến Khương Bồ Đề đạp đóa hoa sen bằng đá đài mà đến. Mọi người trong lòng đều không nhịn được tuôn ra tiên nữ hạ phàm bốn chữ đến. Nàng một thân thuần trắng quần áo, xinh đẹp lập tại chỗ, còn như ngọc thụ nở hoa, đầy đình sinh phương, có chút đạo tâm không yên tu sĩ thẳng nhìn trợn mắt hốc mồm. Mềm ngã vào tòa, vừa nghĩ tới sau này khả năng lại cũng không nhìn thấy nàng. Chợt cảm thấy nhân sinh vô vọng, lại nghĩ tới nàng đã tự chọn đạo lữ. Tức khắc đính hôn, từ đây cùng người khác hai chân song phi, liền hận không thể cùng cái kia người quyết một trận tử chiến. Sau đó, cái kia người ra sân, Quách Đại Lộ ở hai vị thiên tông người hầu cùng đi hạ. Hướng đi Khương Bồ Đề, cùng nàng sóng vai mà đứng, mặt hướng bốn tòa, trong phút chốc, toàn trường ồ lên, tiếng bàn luận không dứt bên tai. Thiên nữ đạo lữ càng là như vậy một vị bình thường không có gì lạ thiếu niên. Sao có thể có chuyện đó? Ta không tin thiên nữ là muốn cùng hắn đính hôn. Không tồn tại. Không cần nói địa tông thiếu chủ Diệp Lãng Thiên. Chính là bản thân khí độ phong thái cũng phải thắng hắn ba phần. Người này đến tột cùng đến tự tông môn nào? Bối cảnh gì? Ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhìn mọi người một mặt nhà hắn nhất định rất có tiền đi, vẻ mặt. Liền cảm thấy không tên hài hước cảm. Để hắn nhớ tới trước đây thật lâu một câu lưu được ngữ. Thiên nữ nàng không dính khói bụi trần gian. Mà ta chỉ có tiền. Cho dù như vậy, thiên nữ cũng không chê ta. Chủ quán, chủ quán. Đang lúc này, hai đạo giọng nữ trong trẻo đồng thời vang lên. Hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người chuyển đầu nhìn tới. Nhìn thấy Thư Kiếm Tông cùng Bắc Minh Tông ngồi vào khu mỗi bên đứng lên một vị thiếu nữ. Một vị thân mặc thanh nhã thanh y. Một vị đỉnh đầu hỏa hồng tóc dài. cái kia hai cái thiếu nữ hoặc không kịp Khương Bồ Đề siêu phàm thoát tục. Nhưng một xinh đẹp một thanh nhã, cũng mỗi người một vẻ, chính là Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh. Lúc này hai nữ ánh mắt không hề chớp mắt địa ngưng mắt nhìn Quách Đại Lộ. Một bộ giữa bọn họ có chuyện xưa dáng vẻ. Vưu Tăng mọi người nghi ngờ trong lòng. Có ý gì? Tên kia ngoại trừ thiên nữ Khương Bồ Đề, còn có hai vị khác xinh đẹp như hoa nữ tu đạo lữ. Hắn là cửu thế thiện nhân chuyển thế sao? Hắn tổ tiên tử một người chống đỡ vực ngoại ngày ma sao? Này, các ngươi cũng tới nữa. Quách Đại Lộ vội vẫy tay chào hỏi. Thủy Y Y sửng sốt một lát, chậm rãi giơ tay lên quơ hai lần. Ngư Linh Linh không biết có phải hay không bởi vì cửu biệt gặp lại quá cảm động. Chớp mắt lã chã rơi lệ, mang theo tiếng khóc nức nở thấp giọng gọi nói. Tiểu sư thúc, chấm ngoặc kép, ba chữ này so với vừa hai chữ kia làm cho còn muốn thương cảm. Mấy ngày trước, trưởng môn từ huyền hoang trở về, thông cáo toàn tông một cái tin. Nàng cho mọi người nhận một vị tiểu sư thúc, tên gọi Quách Đại Lộ. Vị tiểu sư thúc này là từ Ngư Linh Linh từ nhân gian thế giới mang về. Vì lẽ đó vì là Linh Linh ghi lại một đại công. Nghe được cái tin tức này Ngư Linh Linh lúc đó liền chóng mặt. Rõ ràng nói xong tiểu sư đệ sao cái thì trở thành tiểu sư thúc nám. Nàng vô pháp tiếp thu tin tức này. Nhưng trưởng môn lời vàng ý ngọc, ván đã đóng thuyền, nàng nhưng không có cách phản đối. Hai ngày này, lòng của nàng nát đến như băng bột phấn tựa như, thậm chí nghĩ tới mang Quách Đại Lộ trở lại nhân gian thế. Không về nữa, nhiên mà ngày hôm nay gặp lại, tiểu sư thúc lại thành thiên nữ đạo lữ. Cảm giác kia mới gọi cái rung động đến tâm can. Bách chuyển thiên hồi, trong lòng chỉ hận tạo hóa trêu ngươi. Sư muội, hắn chính là ngươi ở nhân gian thế giới gặp phải vị điếm chủ kia sao? Lệnh Hồ Đường quay đầu lại hỏi Thủy Y Y. Hả? Đang ngẩn người Thủy Y Y mờ mịt nhấc đầu. Lệnh Hồ Đường cười lắc đầu. Không sao rồi, sau đó sẽ lần nhìn về phía Quách Đại Lộ. Chỉ cảm thấy đối phương có chút quen mắt, thật giống ở nơi nào từng thấy. Trong lòng còn không giải thích được có chút phạm sợ. Là hắn, chính là hắn. Thời gian này, trong sân lại có mấy người đứng lên. Bọn họ không hẹn mà cùng chỉ vào Quách Đại Lộ. Oán hận nói, đem chúng ta từ nhân gian thế giới đá trở về người chính là hắn. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, Lục Tông đệ tử bị bức về huyền giới một án kiện rốt cục bị phá. Hôm nay, người nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Lục Tông đệ tử hơi có chút thù mới hận cụ ý tứ. Mà Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông hai tông bầu không khí nhất thời âm trầm lại. Quách Đại Lộ trong lòng cảm thán, đã sớm tự nói với mình muốn hèn mọn phát dục, thấp hơn điều động, không thể phóng túng, lần này ngược lại tốt, trực tiếp cưới huyền giới đệ nhất nữ thần Khương Bồ Đề. Từng thanh cừu hận giá trị kéo căng, người đến cùng chọc bao nhiêu sự tình, Khương Bồ Đề cũng là nhức đầu. Lúc này truyền âm nhập mật hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nói, ta chỉ một câu nói, là bọn hắn phá hoại quy củ ra tay trước, ta là phòng thủ phản kích. Khương Bồ Đề khẽ vuốt cằm, chợt cao giọng nói, chư vị bình tĩnh đừng nóng. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Khương Bồ Đề ngữ khí hào không gợn sóng, nói, kể từ hôm nay, Quách Đại Lộ chính là ta Khương Bồ Đề đạo lữ, chuyện của hắn liền là của ta sự tình. Nếu như mọi người muốn tìm hắn báo thù, cũng coi như trên ta một phần. Không cần khách khí. Trong sân nhất thời yên lặng như tờ. Liền mấy vị trình diện tông sư đều nhíu mày lại đầu. Tiểu tử kia đến cùng có gì mị lực, đáng giá thiên nữ như vậy che chở. Nói như vậy, ta Tần sư đệ cánh tay vai chính là bị ngươi chặt đứt. Địa Tông ngồi vào khu đứng lên một vị sắc mặt lạnh lùng người trẻ tuổi. Mọi người quay đầu nhìn lại, là Địa Tông nhị đệ tử Bồ Sơn Kính, còn có ta Hỗn Thiên Tông Cao Triển sư huynh cánh vai cũng là bị ngươi chặt đứt. Hỗn Thiên Tông ngồi vào khu đứng lên một vị màu lông mày tử môi lãnh diễm nữ tu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.